Chương 3472, lộ ra nguyên hình. Trầm Tường bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, thần hải sáu thú cũng đồng dạng tiến hóa, tuy rằng chỉ là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, nhưng sức mạnh nhưng có thể so với ngạo thế thần cảnh, mà huyền vũ thần thú chủ công phòng ngự, hết thảy sức mạnh toàn bộ ngưng tụ tại mai rùa bên trên, đỡ Lưu Nhất Phong này đáng sợ một quyền. Lưu Nhất Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, đồng thời cũng vô cùng ước ao căm ghét, hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ có quý giá ngạo thế thần thú. Đây chính là rất nhiều tu giả tha thiết ước mơ đều muốn tu luyện được nha. Vẫn đang quan chiến Tiêu Tương Lâm cũng sửng sốt, nàng biết mình đồ đệ có một cái thanh long cùng một con trấn địa thần tượng, lúc đó vậy thì làm nàng phi thường chấn kinh rồi, nhưng nàng không nghĩ tới Trầm Tường lại còn có huyền vũ thần thú. Ngạo thế thần thú bên trong cũng coi như long so khá nhiều thấy, này chủ yếu là long tượng môn cùng ngự long điện nắm giữ, thế nhưng bọn họ long đều không phải thuần khiết long, ngự long điện là thông qua cướp đoạt người khác, bản thân sẽ yếu hơn rất nhiều. Mà long tượng môn nhưng là thông qua công pháp cùng ngạo thế cùng hồn tu luyện được, cũng không phải trời sinh, huống hồ cũng không phải trong truyền thuyết ngạo thế thần thú. Mà Trầm Tường thanh long cùng huyền vũ, có thể đều là ngạo thế thần thú một trong, đây là cướp đều không giành được, nắm giữ loại này ngạo thế thần thú, mượn sức mạnh sau đó, mặc dù gặp phải mạnh hơn chính mình lên cấp một đối thủ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lưu Nhất Phong biểu hiện trở nên nghiêm túc, hắn không nghĩ tới chính mình đối thủ sẽ có thực lực như vậy, hừ, cũng chỉ là huyền vũ mà thôi. Huyền vũ công kích cũng không mạnh, cũng chỉ là phòng ngự mạnh, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lưu Nhất Phong cười lạnh nói, hắn hiện tại vẫn như cũ đối Trầm Tường phóng thích một luồng áp lực mạnh mẽ, thế nhưng Trầm Tường hòa vào huyền vũ sức mạnh sau đó, cái kia cổ áp lực liền khó có thể đối Trầm Tường tạo thành ảnh hưởng. Lưu Nhất Phong cũng không dám dùng càng mạnh hơn ngạo thế đi ép Trầm Tường, bằng không hắn nhất định sẽ bại lộ, thu hoạch lớn người khác một khi biết hắn là ngạo thế thần cảnh, hắn sau đó liền khó có thể đi lừa gạt, hơn nữa trước những kia thua với hắn người. Khẳng định cũng sẽ khắp nơi mắng hắn các loại lời khó nghe, danh tiếng hắn hay là muốn. Trầm Tường cũng là lo lắng huyền vũ sức mạnh phòng ngự không đủ, mới biểu lộ ra, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra huyền vũ sức mạnh. Mà hiện tại hắn sử dụng bạch hổ lực lượng, liền ẩn giấu ở hai cánh tay hắn bên trong, không cần biểu lộ ra, cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh. Lưu Nhất Phong nhìn Trầm Tường cái kia mặt âm trầm, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên cảm giác được Trầm Tường sát khí rất nặng, như là cái giết ngàn tỷ sinh linh người. Này cổ dày đặc sát khí nương theo một loại thô bạo không ngừng áp lực, để Lưu Nhất Phong áp lực rất lớn. Cái tên này đại ngạo thế không dám lên trên nửa thăng, bằng không liền muốn bại lộ. Tiêu Tương Lâm cười nói, ngươi hiện tại liền đem hắn mạnh mẽ ngạo thế bức ra đến đây đi. Trầm Tường hai tay chấn động mạnh, tay áo vỡ vụn sau đó, sức lực bạo bắp thịt hiện ra đến, chỉ thấy bên trên xuất hiện lít nha lít nhít sáng đạo chú văn. Hắn dùng ngạo thế lực lượng, tại trên hai tay phân biệt nhanh chóng ngưng khắc ra vừa đến cửu giai tăng cường chú văn. Dưới lôi đài, có quen thuộc sáng đạo chú văn người sau khi nhìn thấy, lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những sáng đạo đó chú văn, kinh ngạc thốt lên lên, tăng cường chú văn, hơn nữa là vừa đến cửu giai, chính cái tăng cường chú văn toàn bộ xuất hiện nơi cánh tay bên trên, tiểu tử này điên rồi sao, hắn liền không sợ hai tay chịu đựng không được nhiều như vậy lần tăng cường mà vỡ nát, thật đáng sợ, ta mặc dù đơn độc sử dụng cấp 5 đầy đủ nắm giữ đều cảm thấy cánh tay xé rách, hắn lại đem chính cái tăng cường chú văn toàn bộ thu được đi, hơn nữa hai tay mỗi bên chín cái. Cái tên này đến cùng lai lịch gì, thật đáng sợ, đây chính là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong quyết đấu nha, quá kịch liệt. Trên võ đài giao thủ cũng bất quá chốc lát mà thôi, nhưng cũng như vậy chấn động, khiến cho người thán phục không ngớt. Xú tiểu quỷ, gia gia để giáo huấn ngươi. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, đạp dường như ngôi sao rơi xuống đất bước tiến, xông lên trên, chạy trốn hướng về, đạp đến đại địa rung lên, Lưu Nhất Phong sử dụng ngạo thế thả ra ngoài áp lực, cũng bị hắn chạy trốn hướng về đánh tan. Lưu Nhất Phong muốn tránh né, nhưng Trầm Tường tại vọt tới một nửa thời điểm, đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, đã thuấn di đến hắn trước mặt, hắn chỉ nghe một tiếng phẫn nộ hổ gầm vang vọng bên tai, sau đó chính là gò má truyền đến chấn động cây đau, cách cách. Trầm Tường ra quyền trong nháy mắt tiếng sét đánh kinh thiên, bạo chấn cuồng lôi chú văn trong nháy mắt hội tụ mà thành, dung hợp bạch hổ lực lượng bộc phát ra, xông thẳng Lưu Nhất Phong gò má, trải qua chính cái tăng cường chú văn tăng cường, sức mạnh của hắn tăng lên mấy lần, cánh tay trở nên càng thêm tráng kiện dữ tợn. Uy mãnh khí thế đánh tan Lưu Nhất Phong ngạo thế vòng bảo vệ, đánh tại tấm kia ngông cuồng tự đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một quyền sau đó, tiếp theo lại là một quyền, Trầm Tường ra quyền tốc độ đã sắp tới cực điểm, mọi người cũng chỉ nhìn thấy hắn đánh ra một quyền mà thôi, kỳ thực cái kia trong nháy mắt Trầm Tường đã đánh ra hơn 10 quyền. Lưu Nhất Phong đã bị đánh cho khóe miệng chảy máu, song mặt đỏ thủng, mắt nổ đom đóm, đi chết, ta muốn giết ngươi. Lưu Nhất Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bùng lên, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Cực kỳ mạnh mẽ ngạo thế dường như cuồng sóng khuấy động chạy chồm đi ra, xuyên thấu qua võ đài kết giới, bao phủ tại toàn bộ trên quảng trường, bị liên tục làm mất mặt Lưu Nhất Phong, đã không kìm nén được tức giận trong lòng, bộc lộ ra hắn chân chính mục, là ngạo thế, Người này lại là Ngạo Thế Thần Cảnh, hơn nữa hắn cũng không phải hài đồng, hắn chân chính mục dĩ nhiên là một người thanh niên, quá đáng ghét, lại dùng hài đồng mục lừa gạt người, tự xưng cái gì thần đồng, lừa nhiều người như vậy, loại cường độ này Ngạo Thế, hẳn là vừa bước vào Ngạo Thế Thần Cảnh không lâu, chẳng trách cái tên này tự tin như vậy, dùng sáng đạo thánh thạch làm tiền đặt cuộc, hấp dẫn người đến khiêu chiến hắn. http://truyenquenty.net Loại này gia hỏa đánh thắng Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong, lại còn đắc chí, còn không ngừng trào phúng người khác không bằng hắn, hắn một cái Ngạo Thế Thần Cảnh ức hiếp Ngạo Thế Thánh Cảnh, tính là thứ gì? Đê tiện tên lừa đảo, Thương Hồn Tông cũng là tài nghệ này, đệ tử dựa vào giả danh lừa bịp mới có thể duy trì kế sinh nhai, chính là, loại này gia hỏa quá đáng ghét, tại trong quảng trường người vây xem cũng vô cùng phẫn nộ, Lưu Nhất Phong là giả mạo Ngạo Thế Thánh Cảnh liền không nói, hắn một cái Ngạo Thế Thần Cảnh đánh thắng người khác, còn tự cho là, lấy này đến nói khoác chính mình mạnh mẽ, quả thực chính là không biết xấu hổ. Lưu Nhất Phong hiện tại đã cố không được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn phát tiết tức giận trong lòng, hắn Ngạo Thế toàn bộ bộc phát ra, cùng trước như vậy, thả ra một luồng áp lực đặt ở Trầm Tường trên người. Lưu Nhất Phong đã không kiêng dè gì, toàn bộ sức mạnh đều dùng tới, ép tới Trầm Tường hai đầu gối đã uốn lượn, quỳ xuống, ta muốn cho ngươi quỳ xuống. Lưu Nhất Phong gào thét, hắn mặt đã vặn vẹo, lão tử mới sẽ không hướng về ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống. Trầm Tường ngưng tụ chín cái tăng cường chú văn tại Huyền Vũ thần thú thân thể bên trên, mấy lần sức mạnh tăng cường cũng khiến Trầm Tường cơ thể hơi đau xót. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trải qua chín cái tăng cường chú văn tăng cường sức mạnh sau đó đã tới thân thể hắn chịu đựng cực hạn. Trầm Tường thân thể một trận đánh văng ra cái kia ngăn chặn hắn Ngạo Thế, lấy này đồng thời Lưu Nhất Phong Diệu Nhật nắm đấm đã vọt tới, mang theo cực kỳ cuồng bạo Ngạo Thế là Thương Hồn Diệu Nhật quyền. Lần này mọi người xác định Trầm Tường chắc chắn phải chết. Đây chính là Ngạo Thế Thần Cảnh người vận dụng Ngạo Thế một đòn toàn lực, hơn nữa người này còn cực kỳ sự phẫn nộ, đã đánh bạc tất cả,